Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Không thèm nói đạo lý. Phụ nữ có thai bị như thế mắng cũng không dám cãi lại, cuống quýt chạy đến đường lớn một bên đi gọi taxi xe. Mà lúc này, người tuổi trẻ kia đột nhiên miệng sùi bọt mép, ánh mắt ra bên ngoài lật, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến khó coi lợi hại, mắt thấy là phải không được tắt khí bộ dáng. Mau trở lại, thư sơn không được, ngươi cái sao chổi, nhanh tới xem một chút. Lão nhân đối với giao lộ phụ nữ có thai tức miệng mắng to. Phụ nữ có thai vội vàng lại vội vàng hấp tấp chạy về đến. Nhìn lấy ngã trên mặt đất người trẻ tuổi, nước mắt chảy càng thêm hung mãnh. Nàng một chút bổ nhào vào người trẻ tuổi trên thân, khóc lóc kể lể nói. Thư Sơn, ngươi làm sao? Ngươi đừng dọa ta, ngươi mau tỉnh lại a. Lăn đi. Lão nhân thô bạo đem phụ nữ có thai đẩy đến một bên. Nghiêm nghị quát, Thư Sơn muốn chết, ta lão đầu tử này còn sống cũng không có ý nghĩa. Ta theo ngươi liều. Hơn 60 tuổi lão nhân nói chuyện, lại muốn xông đi lên đối một cái bụng lớn phụ nữ có thai ra tay đánh nhau. Dừng tay, theo Nhất Thanh Thanh hát, Nhậm Hàm Vũ xông lên, vội vàng đem phụ nữ có thai kéo đến phía sau nàng. Đối với lão nhân trách cứ, ngươi làm gì? Không thấy được nàng còn mang hài tử đâu. Thật ra chuyện, ngươi chẳng lẽ thì sẽ không hối hận? Lão nhân hiện tại đã gần như phát điên, đâu còn quản nhiều như vậy. Đối với Nhậm Hàm Vũ cười gằn nói, ăn nhập gì tới ngươi? Nàng là cái sao chổi, mang thai hài tử cũng là sao chổi. Đứa nhỏ nói, chúng ta Lý gia không muốn. Phụ nữ có thai cũng không phản bác, càng thêm không biết phản kháng. Đây là hung hăng khóc. Nhậm Hàm Vũ lại bị lão nhân thái độ làm giận không nhịn nổi. Sao chổi? Ngươi dựa vào cái gì nói nàng là sao chổi? Cũng bởi vì ngươi nhi tử bệnh. Ngươi cả đời này, người nào dám cam đoan chính mình sẽ không xảy ra bệnh? Có bệnh thì trị. Ngươi dựa vào cái gì đem loại sự tình này lại tại trên thân người khác? Lão nhân bị Nhậm Hàm Vũ những lời này làm một gương mặt mo lúc xanh lúc trắng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng nói lại rất có đạo lý. Để hắn không biết làm sao phản bác, thẹn quá hóa giận phía dưới. Hắn nghiêm nghị nói ra, cái này là nhà chúng ta sự tình, không cần đến ngươi quản, ngươi cút nhanh lên. Nhậm Hàm Vũ cũng là giữ dàn tính tình, nàng trực tiếp mắng nhau nói, ra sự, bên đường đánh nhau phụ nữ có thai, loại sự tình này người nào nhìn đến đều phải quản. Lão nhân nói không lại Nhậm Hàm Vũ, chỉ có thể đem phẫn hận ánh mắt nhìn về phía phụ nữ có thai. Hắn hung dữ cắn răng nói, Vương Thúy Hoa, cũng là người khắc chết Thư Sơn, người cái này sao chổi? Làm sao còn có mặt mũi sống trên thế giới này? Ta muốn là ngươi, đã sớm đập đầu chết. Nếu như nàng đâm chết, ngươi nhi tử cũng khẳng định không sống. Lâm Thành Phi lúc này cũng đi tới, lạnh lùng nhìn lấy lão nhân nói, ngươi dám nguyền rủa nhi tử ta? Ta theo ngươi liều mạng. Lão nhân cơ hồ đã đến gặp người liền muốn đánh cấp độ, xông lên liền muốn đối với Lâm Thành Phi quyền đấm cước đá. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi còn muốn để ngươi nhi tử tiếp tục còn sống, thì lập tức dừng tay. Còn sống, đã bị khắc chết, còn thế nào sống? Lão người tức giận quát nói, ta thế nào cảm giác, ngươi ước gì ngươi nhi tử lập tức chết đâu? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, hắn bây giờ còn có nhịp tim đập, có hô hấp, ngươi nhất định hắn chết. Liền một lần cuối cùng cứu giúp cơ hội đều thẳng tiếp từ bỏ. Lão nhân kìm lòng không được nhìn mình nhi tử, đã thấy hắn tuy nhiên sắc mặt khó coi, thế nhưng là thật là có hô hấp và nhịp tim đập. Ngươi là ai? Lão nhân ngữ khí yếu xuống tới. Ta là thầy thuốc, nếu như không muốn ngươi nhi tử chết thật, thì lập tức im miệng. Kính già yêu trẻ là Trung Hoa dân tộc truyền thống phẩm chất tốt. Thế nhưng là đối mặt dạng này một cái cố tình gây sự lão gia hòa, Lâm Thành Phi thực sự lên không nổi nửa điểm tôn kính suy nghĩ. Phụ nữ có thai nghe xong Lâm Thành Phi lời nói, lại lập tức kích động không thể chính mình. Thầy thuốc, ngài kể chuyện núi Hán, còn có thể cứu, đã không chết, đương nhiên là có cứu. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hồi một câu, lão nhân lại chừng phụ nữ có thai liếc một chút, ta liền biết người đối Thư Sơn không có an cái gì hảo tâm. Đã sớm ngóng trông Thư Sơn chết sớm một chút à. Lão nhân kia một mực đối hắn nhi tử cùng phụ nữ có thai hôn sự bất mãn, thế nhưng là không chịu được nhi tử hết sức cầu khẩn, cuối cùng vẫn là đồng ý bọn họ kết hôn. Nàng dâu sau khi vào cửa, hắn là trên dưới trái phải, mặc kệ cái nào cái góc độ đều nhìn người con dâu này không vừa mắt. Từ khi nhi tử bệnh trên giường về sau, hắn càng là cho rằng là bị con dâu mang đến vận rủi. Đối phụ nữ có thai tự nhiên lại là gây khó khăn đủ đường. Lâm Thành Phi đi lên trước, yên tĩnh nhìn lấy nằm tại ven đường người trẻ tuổi. Phụ nữ có thai khẩn cầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, khóc tâm gần chết. Nàng quỳ gối Lâm Thành Phi trước người khóc ròng nói, thầy thuốc, ta van cầu ngươi, nhất định muốn mau cứu Thư Sơn. Hắn không thể chết, ta không thể không có hắn. Hai tử của ta cũng không thể vừa ra đời liền không có ba ba a. Ngươi lên, ta sẽ hết sức nỗ lực. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nhậm Hàm Vũ cũng vội vã cuống cuồng nhìn trước mắt tình huống. Đều nói Lâm Thành Phi y thuật thông thần, nàng cái này còn là lần đầu tiên tại hiện trường nhìn hắn vì người chữa bệnh. Huống chi còn là loại này đem ở vào bên bờ sinh tử bệnh nhân cứu trở về thần kỳ thủ đoạn. Lâm Thành Phi lấy ra một cái kim châm, ngưng khí ngưng thần, xuất thủ như nước chảy mây trôi. Nhanh chóng tại người trẻ tuổi ở ngực cái nào đó huyệt vị phía trên buộc một chút. Ngươi lại còn là cái trung y. Lão nhân lại nhịn không được hỏi. Ngươi còn trẻ như vậy, có thể nhận ra chuẩn huyệt vị sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như không có nắm chắc, thì tốt nhất đừng làm ẩu. Không phải vậy, ta và ngươi không xong. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, vị tiên sinh này đến chỉ là bệnh tim. Bệnh này tuy nhiên khó chơi, có thể hắn tình huống trước mắt cũng không tính rất nghiêm trọng. Chỉ cần có dược vật khống chế, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Có thể nói cho ta biết hắn vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy phải không? Lão nhân thần sắc trì trệ, có điều rất nhanh thì lại giận giận nói ra. Có thể trị thì trị, không thể trị thì đi nhanh lên. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không biết nguyên nhân, hắn loại tình huống này vẫn là hội tái phạm. Nếu như đoạt không cứu kịp lúc, thì nhất định sẽ chết. Đã sớm muộn đều sẽ chết. Ta hiện tại lại vì cái gì phải cứu hắn? Lão nhân cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi căn bản chính là không có bản sự cứu người đi. Lâm Thành Phi trực tiếp đứng người lên, đã ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngươi nhi tử mệnh thì phó thác cho trời đi. Nói chuyện, hắn liền muốn quay người rời đi. Lão người lập tức ngăn ở trước người hắn. Ngươi không thể đi, nếu như không phải ngươi, nhi tử ta hiện tại không chừng đã tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Hiện tại ngươi trì hoãn thời gian dài như vậy, một câu không thể trị liền muốn đi người, nào có tiện nghi như vậy sự tình. Lâm Thành Phi lắc đầu, quay đầu nhìn về phía cái kia phụ nữ có thai hỏi. Hắn tại nhà cũng là như thế cố tình gây sự, thường xuyên tìm ngươi phiền phức sao? Phụ nữ có thai thần sắc nhất ảm, mặc dù không có trả lời, thế nhưng là biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Lão nhân này cũng là không thèm nói đạo lý. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy lão đầu, lạnh giọng nói ra, ngươi có biết hay không, người nhi tử cũng là bị ngươi hại thành hiện tại cái dạng này. Còn nói người ta là sao chổi muốn hại ngươi nhi tử. Ta nhìn, chính thức muốn lấy ngươi nhi tử sai người, là ngươi mới đúng chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.